Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, không phục không được. Thứ 43 phút đồng hồ, mùa đông chuyển nhượng đến bên phải hậu vệ Pekarik tại một lần chiến đấu bên trong bị chật rồi mắt. Cá chân, hắn mặc dù là đông nghỉ kỳ chuyển nhượng đến. Nhưng lại ở dưới nửa trận đấu mùa giải đến nay đánh đầy thi đấu vòng tròn mỗi một phút. Là đội bóng tuyệt đối chủ lực, làm trọng tài chính tiếng còi tạm dừng tranh tài. Đối bên sân làm đội y vào sân thủ thế thời điểm. Bên sân Maga, Rob, Trinh theo Failer, còn có trên trận Misimovic không hẹn mà cùng xoay đầu đi xem dự bị chỗ trên Best Best rốt cục không. Cách nào bảo trì suy nghĩ người tư thế rồi. Hắn bụm mặt rủ xuống đầu. Tại phía xa kinh đô Tôn Phỉ, Barcelona Kristen đồng thời nhảy lên. Phù thủy nguyên rủa lần nữa phát huy. Mà không tiến vào lượt này tranh tài danh sách lớn đặc biệt mở TV xem so tài Santa Cruz miệng. Đều cười sai lệch. Pekarik bị đỡ ra sân bóng. Hiệp một tranh tài vậy rất sắp kết thúc rồi. Trinh theo Failer không đi tiến phòng thay quần áo, lôi kéo Maga, Rob nhỏ giọng thảo luận cái gì, thương thế không nghiêm trọng, một tuần trái phải liền có thể khôi phục, nhưng là trận đấu này không thể đá. Trinh theo Failer mắt liếc sắc mặt khó coi Maga, trước đó ta báo cáo qua, Maga thanh âm lớn lên, Trinh theo, ta đã nói rồi, ta không tin, chờ Maga nói xong. Trinh theo Failer mới chậm rãi nói tiếp. Trước đó ta báo cáo qua. Từ Graffiti sau khi bị thương đến trận đấu này trước đó. Thời gian một tháng, đội bóng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì thương bệnh. Rob sờ lên cằm, mà trước đó một tháng tranh tài. Best đều là thủ phát. Ách, một cái khác thương binh De Haga cũng là bị Best thay thế trận. Lại hướng phía trước cũng không có thương bệnh. Bởi vì Best không tiến vào danh sách lớn. Đúng, ta nhớ ra rồi. Best vừa xuất đạo tại Blackburn Rover là đá bên phải hậu vệ. Sửng sốt nửa ngày, cố chấp lão đầu vung tay lên. Lĩnh đầu đi vào phòng thay quần áo. Líu xíu trong phòng thay quần áo. Misimovic chính tại hướng đồng đội phổ cập khoa học, phù thủy, uy lực. Đương nhiên, tất cả mọi người là làm trò cười nghe. Dù sao chịu hay không chịu thương một tại chính mình, hai tại đối thủ, cùng bên sân Best có cái rắm quan hệ. Graffiti khôi hài quấn lấy Best muốn tinh thần phí bồi thường. Zeko, Misimovic ở một bên trợ giúp, chỉ có trong góc De Haga dùng ghen ghét, bừng tỉnh đại ngộ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Best. Hắn trên nửa trận đấu mùa giải mặc dù chỉ có một lần thủ phát, nhưng hết thảy có 11 lần ra sân, xuống nửa trận đấu mùa giải từ khi Best hoành không xuất thế về sau. Cơ bản liền không có ra sân qua, không so hai lạc hậu, mà Bayern hôm qua đã thắng được tranh tài. Phần kém bây giờ là 5 điểm, các người ngược lại là một điểm đều không để ý. Maga mặc dù không có nghiến răng nghiến lợi, nhưng u ám ánh mắt, nhíu chặt lông mày lập tức để phòng thay quần áo an tĩnh lại. Maga ngắm nhìn bốn phía, từng cái nhìn chằm chằm các cầu thủ con mắt, mọi người nhao nhao rủ xuống đầu. Chỉ có Best chẳng hề để ý đối mặt. Ách, Best cảm thấy chính mình thực tình là vô tội. Nhị Cáp đã phát thề, tuyệt đối không phải hệ thống nồi. Graffiti, ngươi cảm thấy ngươi hơn nửa hiệp biểu hiện có thể đi vào Brazil đội tuyển quốc gia. Dunga sẽ chọn ngươi để thay thế Ronaldo, Adriano, Schiffer. Nếu như ngươi muốn đổi chỗ đi đánh biên phong, vậy ngươi hẳn là sớm một chút nói. Có lẽ ta mùa đông chuyển nhượng kỳ hẳn là lại mua cái bên trái hậu về. Zidane, chúc mừng ngươi, ngươi cũng trước giờ cân nhắc đến giải nghệ sau làm cái gì. Muốn làm cái bát quái phóng viên. Từng đợt phê bình như cuồng phong bão mưa đập tới. Các cầu thủ từng cái hạ thấp đầu xuống làm sám hối hình. Mọi người vậy tỉnh ngộ lại rồi. Thua bóng là bình thường. nhưng là nếu như thua bóng dẫn đến đội bóng bị Bayern bỏ rơi 5 điểm, dẫn đến Maga hạ tràng tranh tài không thể hoàn mỹ báo thù. Maga hiện tại trong lòng cơn tức lớn đâu. Tiếng khiển trách mãi cho đến Rob nhắc nhở lập tức liền muốn mở bóng mới có một kết thúc. Maga thở hổn hển mắt nhìn một mặt bình tĩnh Bess. Quay người nói, Zaccardo, người dự bị Pekarik ra sân. Misimovic lập tức mắt liếc Bess. Ngoài ý muốn không có từ trên mặt hắn thấy cái gì ủ rũ. Bess đương nhiên sẽ không ủ rũ thất vọng. Thật chẳng lẽ để cho mình đi đá bên phải hậu vệ a? Năm đó từ hậu vệ biên hướng phía trước đá bên cạnh tiền vệ. Rất lớn trình độ cũng là bởi vì phòng thủ là yếu hạng. Ngồi trở lại huấn luyện viên tịch, Maga căn dặn bên người Rob, người nhìn chằm chằm Bess, để hắn mỗi 10 phút đồng hồ bắt đầu làm nóng người một lần. Bất cứ lúc nào cũng sẽ ra sân, nhìn thấy trên màn hình xuất hiện thay người nhắc nhở. Tôn Hạo Dương bất mãn nhíu nhíu mày đầu, vẫn là không có ra sân. Maga đang suy nghĩ gì? Bên phải hậu vệ đối vị thay người, Zaccardo thay đổi rồi Pekarik, hắn là nước Ý chân, là 2006 năm World Cup đội tuyển Italy chủ lực hậu vệ biên. Trong TV truyền ra đoạn tuyên giải thích, kỳ thật chi này Wolfsburg rất có ý tứ, ngoại viện bên trong có Bundesliga truyền thống Đông Âu, Brazil cầu thủ, nhưng cũng có Italy cầu thủ. Nước Ý chân là rất ít xuất hiện tại Bundesliga bên trong. Hơn nữa còn có nhiều đến 4 tên châu Á hoặc châu Á cầu thủ. Nửa chặng sau mở màn sau, Wolfsburg trận hình không còn trước ép, mà là đem trọng tâm đặt ở giữa trận. Milimovic cùng Josue bảo trì thích hợp khoảng cách. Tổ chức bắt đầu hợp lý hóa. Thứ 51 phút đồng hồ, Grafai từ đường biên lên nhanh, dẫn bóng cưỡng ép bôi nhập cấm khu, cùng đối phương trung vệ Michael Tháp Quý Kỳ tiếp xúc sau ngã xuống đất. Trọng tài tiếng còi xử phạt rồi penalty, chính tại làm nóng người Best ngẩng đầu nhìn màn hình lớn. Grafai là cái phi thường điển hình người Brazil, hơn nữa phong phú lý lịch cho hắn rất mạnh biểu diễn bản lĩnh. Bất quá người Brazil biểu diễn thường thường sẽ kịch trường hóa cũng liền là khoa trương hóa. Ngã sấp xuống là đủ rồi. Nhất định phải vượt lên 4-5 cái lăn. Bess không khỏi nhớ tới này mấy cái trận đấu mùa giải Anves. Còn có về sau Neymar. Grafai tự mình chủ đá phạt đền mệnh bên trong đem điểm số vịn thành 1-2. Bên sân Maga thở một hơi dài nhẹ nhõm. Quay đầu hướng về phía Bess nói, Bess, tiếp tục, làm nóng người một chút. Ống kính từ bên sân đảo qua, chính tại làm kéo duỗi Bess xuất hiện tại ống kính bên trong. Kristen ôm chỉ nho nhỏ nhị cáp, mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình TV. Trong lòng tính toán lúc nào đi một chuyến Wolfsburg, hắc hắc, có thể dạ Bess ca ca kêu to một tiếng đâu. Bess biết mình là Maga trong tay cải biến thế cuộc trọng yếu nhất xòe ra bài. Thời gian lên sàn khẳng định là có, nhưng lúc nào ra sân đâu. Vừa ngẩng đầu nhìn một chút thời gian, đã 5-6 phút đồng hồ rồi. Đột nhiên dồn dập tiếng còi vang lên, Maga tức giận tiếng kháng nghị. Đội trưởng Josue quát lớn âm thanh tại sau lưng vang lên. Lần này là ai? Bess cứng ngắc thân thể chậm rãi quay tới. Ngã trên mặt đất chính là đội bóng bên phải tiền vệ Sascha Rieder. Hắn chính một tay bưng bít lấy bắp chân, một tay nện đánh lấy mặt cỏ. Nhìn qua thương thế không nhẹ, Bess lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt. Thận trọng quay đầu nhìn lại. Maga, Rob đồng dạng lắc lắc đầu nhìn qua. Hai người trên mặt đều là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Phía trước nhiều như vậy trận đấu một cái thụ thương đều không có. Cũng bởi vì ngươi không có thủ phát, kết quả một trận tranh tài còn không có kết thúc liền bị thương hay. Maga há hốc mồm muốn nói gì? Rob giành ở phía trước thấp giọng nói. Không nhường nữa hắn ra sân. Kế tiếp sẽ là ai? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.